Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù giọng nói của cậu Tô rất bình tĩnh, mồ hôi trên trán Tô Đại Vĩ càng chảy nhiều hơn. Bởi vì ông ta biết, lúc cậu Tô càng bình tĩnh, trong lòng càng tức giận, sau này sẽ tìm mọi cách để làm khó dễ ông ta. Nhưng để Tô Đại Vĩ đuổi đứa cháu gái vừa trưởng thành ra khỏi nhà, ông ta thực sự không làm được. Anh trai, Hiểu Mai vẫn còn là một đứa trẻ. Nó đã biết lỗi rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, ồ, vậy thì cứ sống cùng đứa trẻ 18 tuổi nhà chú đi. Tôi cho chú thời gian 3 ngày, nộp đơn xin ký túc xá rồi cút khỏi nhà này. Chú không cần phải ở đây nữa. Ban đầu Tô Hiểu Mai còn cố kìm nén, không ngờ cậu Tô thật sự muốn đuổi cô ta đi. Cô ta không nhịn được nữa. Tại sao chứ? Nhà này có một nửa là của bác trai. Ông là người ngoài, tại sao lại có quyền đuổi chúng tôi đi? Im miệng, cậu Tô hùng hổ. Một tiếng quát làm Tô Hiểu Mai sợ hãi không dám cử động. Chân cũng bắt đầu run. Cậu Tô càng khinh thường cô ta hơn. Chỉ chút bản lĩnh này mà cũng dám mạnh miệng. Thật là không biết trời cao đất dày. Tô Đại Vĩ, chú đưa ra lời nói rõ ràng đi. Có chuyển không? Nếu không chuyển, tôi sẽ đi hỏi mọi người. Tô Đại Vĩ, chú kết hôn bao nhiêu năm nay? Tiền đều gửi về quê. Ăn mặc đều nhờ vào em gái tôi kiếm được. Đây là ăn bám hay là ở rể? Anh trai, Tô Đại Vĩ có chút sụp đổ. Càng ghét Hứa Đình vì đã nói mọi chuyện với anh vợ. Tô Nguyệt Hy cũng là lần đầu tiên biết chuyện này. Không thể tin được nhìn mẹ hỏi. Tại sao bố con lại gửi hết lương về nhà? Tô Đại Vĩ mỗi tháng có tới 35 đồng. Mà không hề tiêu một xu nào cho gia đình mình. Thật là tồi tệ, mọi chuyện đã được nói ra. Hứa Đình cũng không cần giấu giếm nữa. Trợn mắt nói, tất nhiên là vì ông bà nội con nghèo. Họ khổ, họ ăn cám chúng ta ăn gạo, mới cần phải tiếp tế. Ồ, hóa ra bố cô cảm thấy gia đình khổ, muốn trở thành con trai hiếu thảo. Vậy sao mẹ chưa bao giờ nói? Tô Nguyệt Hy lại hỏi, bố con cần mặt mũi lắm cơ. Ở nhà quỳ gối cầu xin mẹ không nói ra. Khi các con còn nhỏ mẹ cũng đã làm ầm ĩ không ít. Nhưng cuối cùng cũng vô ích. Sau đó mẹ cũng lười nói nữa. Coi như ông ta không tồn tại. Hứa Đình, bà im miệng cho tôi. Tô Đại Vĩ bị lộ bí mật. Mặt mày đã có thể miêu tả bằng cả một bảng màu. Tại sao không ly hôn? Tô Nguyệt Hy bất giác thốt lên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 19, HTML, không đóng tiền, không làm việc nhà, không yêu thương con cái. Cha như vậy cần làm gì? Tô Nguyệt Hy, đồ con gái bất hiếu. Đó là Tô Đại Vĩ tức giận. Lần này Hứa Đình cũng giáo huấn Tô Nguyệt Hy. Chuyện của người lớn. Trẻ con như con không cần phải quản. Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi bàn giao công việc thôi. Lại muộn mất, Tô Nguyệt Hy lại nhìn cậu mình. Cậu Tô bất đắc dĩ nhún vai. Ôi, con bé này quá ngây thơ rồi. Con nhìn xung quanh đi. Gia đình không như ý muốn có đến 90%. Ai ly hôn đâu, dù Tô Đại Vĩ có khốn nạn đến mấy. Cậu Tô cũng không nghĩ đến chuyện để em gái ly hôn. Ông ấy không muốn em gái sống trong lời đồn đại. Dù sao bây giờ cũng không tệ. Em gái có công việc, không thiếu tiền, con cái có thành tựu, đã vượt qua khó khăn. Chỉ cần coi như Tô Đại Vĩ không tồn tại là được. Người đời này thà rằng cãi nhau cả đời cũng không ly hôn. Mẹ ruột không muốn, Tô Nguyệt Hy cũng bó tay. Thấy mọi chuyện đã an bài, Tô Hiểu Mai tức giận đến nghiến răng. Cô ta chỉ có thể an ủi mình trong lòng. Không phải chỉ là một công việc tầm thường thôi sao? Ai mà thèm, sau này cô ta sẽ là phu nhân của giám đốc nhà máy. Sẽ được hưởng phúc, sau đó, Tô Tô Nguyệt Hy tìm đến quản lý nhà máy giải thích tình hình. Công việc của Tô Nguyệt Hy thành công chuyển cho anh họ của cô. Chiều hôm đó, Hứa Quang Minh đi tìm bác sĩ. Bác sĩ không những nói Tô Nguyệt Hy chẩn đoán rất đúng mà còn nói phương pháp chữa trị của cô rất tốt. Hứa Quang Minh mới hiểu, hóa ra cô em họ thực sự có tài năng. Có lời của bác sĩ, Hứa Quang Minh ngoan ngoãn đưa toàn bộ thuốc cho Tô Nguyệt Hy. Còn thú nhận với gia đình, mợ Tô mới hiểu là mình đã oan uổng cho con dâu. Cảm thấy rất áy náy, từ đó thái độ thay đổi lớn, đối xử với con dâu tốt hơn nhiều. Việc làm viên thuốc thực ra rất đơn giản, chỉ cần nghiền nguyên liệu thuốc thành bột rồi thêm một lượng nước vừa phải trộn lẫn và vo thành viên. Để khô là xong, sử dụng nước từ không gian dược vương thì tốt hơn, bởi vì nước ở đó thực sự là nguồn nước tinh khiết tự nhiên không ô nhiễm. Thuộc loại suối tự nhiên hàng đầu, hiệu quả tự nhiên cũng tốt hơn. Sau khi làm xong viên thuốc, Tô Nguyệt Hy lại dùng tiền mẹ cho để mua sắm. Dù sao thì chỉ còn hơn 10 ngày nữa cô sẽ xuống nông thôn. Ở nông thôn không tiện lợi, quần áo chăn gối phải chuẩn bị trước. 2 ngày sau, Trịnh Hạng Nam lục tục bán đồ, bán cả đồng hồ mới gom đủ tiền trả cho Tô Nguyệt Hy. Cách chương